chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 16 của bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt như sau. Dương Quá đưa Lục Vô Song tiếp tục đi về phương Nam, và một lần nữa họ lại đối mặt với Lý Mặt Sầu và Hồng Lăng Ba. Hai người phát hiện có một đám rước dâu trên đường, họ liền chơi trò bái thiên địa, nàng sắm vai tân nương tử, còn Dương Quá làm tân lang. Khi đoàn rước dâu đi tới một hồi nữa, đến đường núi, phía trước hẹp dần, mỗi lúc một khó đi. Ba người hành khất, mỗi người mang 5 cái túi trên vai, chặn đoàn lại xin bố thí. Dương Quá tiếp tục giả làm chàng ngốc trước Lục Vô Song, múc lấy 3 đồng xu cho họ, nhưng ba lão sau đó lại đòi được lãnh giáo đao pháp của phái Cổ Mộ. Lục Vô Song đang bị gãy xương sườn, không đáp ứng được. Thế là Dương Quá bảo nàng cứ dậy để chàng đánh thay cho. Lục Vô Song cứ sướng từng chiêu, điêu thuyền, bái nguyệt, Tây Thi bổng tâm, Ma Cô hiến thọ, Quý Phi túy tửu. Là Dương Quá dùng tay không, nhưng thi triển chiêu thức rất đúng với bài bản, lại vô cùng tiêu sái. Còn ba gã hành khất kia dùng hết sức mà vẫn không chạm được tới chiếc áo của Dương Quá, mà còn liên tiếp bị đòn. Tuy vô lực nhưng cũng ngã lăn bò càng. Đến khi nghe sướng chiêu Nhất Tiếu Khuynh Quốc là do tự Lục Vô Song sáng tác được nên chàng ngẩn người, nhưng ngay sau đó Dương Quá sáng ý cất lên một tràng cười với nội công cao thâm theo cửu âm chân kinh, khiến mọi người đầu ván mắt hoa, ngã sóng xoài trên đường. Tiếng cười của Dương Quá dừng lại, ba lão hành khất mới lồm cồm bò dậy bỏ đi. Đến canh hai, đoàn đi đến một thị trấn thì Lục Vô Song mới thả cho đoàn đám cưới về. Dương Quá và Lục Vô Song tìm một khách điếm dọc trú gọi cơm, vừa ngồi xuống ăn thì chợt thấy ngoài cửa có bóng người ló đầu vào. Nhìn thấy Dương Quá và Lục Vô Song liền rụt đầu quay mình đi. Dương Quá đoán có chuyện, chạy đuổi theo, thấy ngoài sân có 2 người, chính là Thân Chí Phàm và Cơ Thanh Hư đã đấu với Lục Vô Song tại Xà Lan Cốc. 2 gã kia rút kiếm xong tới. Dương Quá nghĩ, các ngươi tìm ta chuốc lấy khổ sở hay sao? 2 đạo sĩ tới gần chàng thì lách qua, xong tới chỗ Lục Vô Song trong phòng lớn. Đúng lúc đó, bỗng có tiếng chuông đeo cổ lừa vang lên tinh tang một dập. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, nghe đã rất gần. 2 đạo sĩ sắc diện đại biến, nhìn nhau một cái, vội vàng lùi vào gian buồng thứ nhất ở phía tây, đóng sập cửa lại, không thấy ló ra nữa. Dương Quá nghĩ, đạo sĩ thối tha, chắc đã sơi đòn của Lý Mặt Sầu nên mới kinh hoảng như vậy. Lục Vô Song nói nhỏ, sư phụ của ta lại đến rồi. Đồ ngốc à, ngươi bảo nên làm thế nào? Làm thế nào hả? Tránh đi thôi. Vừa đưa tay đỡ nàng thì thấy tiếng chuông dừng ở cổng khách điếm và giọng nói của Lý Mặt Sầu, ngươi lên trên canh trên mái cho ta. Hồng Lăng Ba vâng lời, dùng một cái phi thân lên mái nhà, lại nghe trưởng cự nói, tỷ cô, lão nhân gia nghỉ lại đây. Ôi da! Huýt một tiếng, chứng cự đã ngã gục, không cự quậy gì nữa. Y đâu biết rằng Lý Mặt Sầu ghét nhất kẻ khác nhắc đến chữ lão trước mặt nàng ta, huống hộ y lại gọi nàng ta là lão nhân gia. Cây phất trần dung lên lấy luôn mạng của y. Lý Mặt Sầu hỏi điếm tiểu nhị, có cô nương thoạt chân nào trọ ở đây không? Điếm tiểu nhị sớm đã hồn siêu phách tán, giáp úng, dạ tiểu nhân, tiểu nhân. Lý Mặt Sầu chân trái đá điếm tiểu nhị, chân phải đẩy cánh cửa gian buồng thứ nhất mé tây, chính là buồng của 2 gã đạo sĩ Thân Cơ, bước vào lục soát. Dương Quá nghĩ thầm, đành chuồn lối cửa sau vậy. Tuy có thể bị Hồng Lăng Ba nhìn thấy, nhưng không ngại nàng ta. Bèn nói, tức phụ nhi, theo ta đào bệnh nào. Lục Vô Song lơm chàng một cái, đứng dậy, nghĩ bụng phen này mà trốn thoát được thì đúng là nhờ ơn trời che mắt sư phụ. 2 người vừa đứng dậy thì một vị khách ngồi ở chiếc bàn mé đông đứng lên, tới cạnh 2 người nói nhỏ, ta ra ngoài kia dụ kẻ địch ra ngoài, hãy mau nghĩ cách mà trốn đi. Người này vốn ngồi chỗ tối, quay mặt vào trong, nên Dương Quá không nhìn rõ diện mạo. Bây giờ nói lại nhìn chỗ khác. Nói xong liền chạy ra cổng, chỉ còn nhìn thấy lưng. Người đó thân hình không cao, mặc trường bào màu xanh, rộng thùng thình. Dương Lục, hai người nhìn nhau, chợt nghe tiếng chuông treo cổ lừa vang rền, chuyển dần về phía bắc. Hồng Lan Ba gọi: "Sư phụ, có kẻ dắt trộm lừa rồi." Lý Mặc Sầu từ trong buồng chạy ra cổng đuổi theo. Lục Vô Song nói: "Đi mau." Dương Quá nghĩ thầm, Lý Mặc Sầu khinh công mau lẹ như vậy, sẽ đuổi kịp người kia trong giây lát rồi trở lại đây. Mình phải ẵm Lục Vô Song, đi không thể nhanh, rất khó thoát thân. Chàng chợt nảy ra một kế, chạy vào gian phòng thứ nhất ở mé tây, thấy Thân Chí Phàm và Cơ Thanh Hư đang ngồi bên cạnh giường lò, trên mặt vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng. Tình thế lúc này rất gấp rút, Dương Quá chẳng để cho hai đạo sĩ hỏi han gì, liên tiếp điểm huyệt họ, nói: "Tức Phụ Nhi, vào đây." Lục Vô Song bước vào, Dương Quá đóng cửa lại nói: "Mau cởi quần áo ra." "Đồ ngốc này, người nói năng lung tung cái gì vậy?" "Cởi hay không thì tùy cô nương, riêng ta thì ta cởi đó." Chàng cởi áo ngoài, mặc áo đạo sĩ của Thân Chí Phàm, lại lột cả mũ của y đội lên đầu mình. Lục Vô Song chợt hiểu nói: "Được rồi, ta cũng đóng giả đạo sĩ để lừa sư phụ." Nàng cởi áo ngoài lại đỏ mặt, đá gã Cơ Thanh Hư một cái nói: "Nhắm mắt vào, tên đạo sĩ chết tiệt." Cơ Thanh Hư và Thân Chí Phàm chỉ bất động tứ chi, ngũ quan vẫn hoạt động bình thường, họ vội nhắm mắt không dám nhìn nàng. Lục Vô Song lại nói: "Đồ ngốc, quay đi, đừng có nhìn ta thay quần chứ." "Sợ cái gì, lúc nắng sương cho cô nương ta chưa thấy gì hay sao?" Vừa nói xong biết ngay mình quá ư khinh bạc vô lại, bất giác ngượng ngùng. Lục Vô Song cau mày lật tay đánh một chưởng. Dương Quá chỉ hơi cúi đầu dễ dàng tránh qua, nhưng nhất thời thất hồn lạc phách, ngây ra suốt thần. Bỗng bóp một tiếng, má bên trái của chàng bị một chưởng. Lục Vô Song không ngờ lần này nàng lại đánh trúng, lực dùng không nhẹ, nàng cũng ngây ra cười nói: "Đồ ngốc này, có đau không? Ai bảo nói năng dớ dẫn." Dương Quá xoa xoa má, cười cười, quay người nhìn chỗ khác. Lục Vô Song thay áo xong cười nói: "Nè, ngươi trong ta có giống một tiểu đạo sĩ chưa?" "Ta nhìn thấy sao được mà hỏi." "Đồ ngốc, quay lại nhìn đi." Dương Quá ngoảnh lại, thấy chiếc áo bào trên người nàng rộng thùng thình, càng lộ rõ thân hình mảnh dẻ của nàng, đang định nói. Bỗng Lục Vô Song khẽ kêu ối, tay chỉ lên giường lò, thấy một đạo sĩ từ trong chăn ló mặt ra, chính là Bì Thanh Quyền. Gã đạo sĩ bị nàng chém ba ngón tay ở xài lan cốc. Nguyên y nằm trên giường lò dưỡng thương, thấy Lục Vô Song vào buồng thì rụt đầu vào trong chăn. Dương Lục hai người mãi thay quần áo, không lưu ý. Lục Vô Song nói: Hắn... Định nói hắn nhìn trộm ta thay đồ, nhưng không tiện nói rõ. Lúc này tiếng chuông lại vang lên, Dương Quá nghe mấy lần, biết Lý Mặc Sầu đã đoạt lại con lừa. Khi người khách áo xanh cưỡi lừa chạy đi, tiếng chuông nghe tạp loạn. Còn khi Lý Mặc Sầu cưỡi, con lừa tuy chạy nhanh, song tiếng chuông vẫn thành nhịp hẳn hoi. Chàng chợt nghĩ, liền kéo Bị Thanh Quyền lên, điểm huyệt y, mở cửa ngăn giường lò, đẩy y vào dưới gầm giường lò. Phương Bắc trời lạnh, mùa đông người ta đốt than dưới gầm giường cho ấm. Bây giờ thời tiết đang nóng, gầm giường lò không đốt than, nhưng bên trong toàn mùi than. Bị Thanh Quyền bị đẩy vào trong, không khỏi bị dính đầy mùi. Tiếng chuông đã dừng, Lý Mặc Sầu đã quay trở lại cổng khách điếm. Dương Quá nói với Lục Vô Song: "Nè, lên giường lò nằm đi." "Đạo sĩ thối tha nằm đó rồi, hôi hám như vậy, làm sao mà nằm?" "Tùy cô nương thôi." Vừa nói, vừa đẩy Thân Chí Phàm vào gầm giường lò, thuận tay giải quyệt cho Cơ Thanh Hư. Lục Vô Song tuy có cảm giác chăn gối hôi hám, nhưng nghĩ đến thủ đoạn tàn ác của sư phụ, đành leo lên giường, nằm quay mặt vào trong. Vừa chấm mắt, thì Lý Mặc Sầu đã đạp cửa, xộc vào phòng lần thứ hai để lục soát. Dương Quá cầm chén trà, cúi mặt mà uống, tay trái đặt trên tử huyệt sau lưng của Cơ Thanh Hư. Lý Mặc Sầu thấy trong phòng vẫn ba đạo sĩ. Cơ Thanh Hư mặt xám như gạt cắt tiết, thần hồn bất định. Nàng ta bèn cười cười đi sang phòng khác tìm kiếm. Lần trước vào phòng này, Lý Mặc Sầu đã nhìn kỹ mặt từng người, sợ Lục Vô Song cải trang làm đạo sĩ. Còn lần thứ hai thì nàng ta không nhìn kỹ mặt từng người nữa. Đêm nay, sư đồ Lý Mặc Sầu và Hồng Lăng Ba ra soát khắp nơi trong trấn, khiến nhà nhà gà chó không yên. Dương Quá thì hoàn toàn yên ổn nằm trên giường lò bên Lục Vô Sông. Ngửi mùi hương thiếu nữ lan sang từng chập, không khỏi vô cùng thích thú. Lục Vô Sông trong lòng cứ nổi lên bao ý nghĩ. Thấy Dương Quá quả là một nhân vật cổ quái, bảo là ngốc nghếch thì không phải. Chàng ta hết sức thông minh, bảo là thông minh thì cũng đúng. Sông lại pha chút điên điên khùng khùng. Nàng nằm im không cười quậy, nghĩ bụng, nếu đồ ngốc đưa tay ôm nàng thì nàng sẽ phải làm sao? Rất lâu không thấy Dương Quá có động tĩnh gì thì nàng lại cảm thấy thất vọng. Ngửi hơi đàn ông nồng nàn của chàng, càng thấy lòng xuống sang. Hồi lâu sau mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giấc tỉnh lại, trời đã sáng bạch. Thấy cơ thanh hương hủ gục bên bàn chưa tỉnh, Lục Vô Sông thì hai cánh mũi hơi phập phồng, hai má ửng hồng, đôi môi hồng he hé. Bất giác lòng chàng xuống sang nghĩ thầm, nếu mình hôn nhẹ nàng một cái, nàng cũng chẳng biết đâu. Thiếu niên bước đầu hiểu về tình ái, chưa từng gần gũi nữ giới. Lúc này mặt trời vừa mọc, chính là lúc tình dục dâng lên mạnh nhất. Nhớ đến cặp ngực quá đẹp, nhìn thấy lúc nắng sương cho nàng, càng không kiềm chế được, cúi đầu sang định hôn vào môi nàng. Sắp chạm đến môi thì đã ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, người bửng lửng, máu nóng dâng trào. Nhưng bỗng thấy đôi mày nàng hơi cao, tự hồ trong mơ vẫn cảm thấy đau ở vết xương gãy. Dương Quá trông thấy thế thì lập tức nhớ đến Tiểu Long Nữ, nhớ lời thề mà chàng đã nói với nàng: trong lòng ta suốt đời chỉ có một mình cô, nếu ta thay lòng đổi dạ thì không cần cô tới giết ta cũng sẽ tự sát. Mồ hôi lạnh giả ra đầy người, bớp bớp hai tiếng, chàng tự dán cho mình hai cái tát mạnh, nhảy khỏi giường lò. Lục Vô Sông giật mình thức giấc, mở mắt hỏi: đồ ngốc, ngươi làm sao vậy? Dương Quá đang xấu hổ trả lời ậm ừ: không có gì, ta bị một con muỗi nó đốt vào mặt thôi. Lục Vô Sông nghĩ đến chuyện cả đêm qua mình nằm ngủ với chàng, đột nhiên mặt đỏ bừng, cúi đầu nói nhỏ: đồ ngốc, đồ ngốc. Giọng nói đầy vẻ ôn nhu trìu mến. Lát sau nàng ngẩng đầu hỏi: này đồ ngốc, ngươi làm sao mà biết được mỹ nữ quyền pháp của phái cổ mộ ta vậy? Trong lúc nằm mơ, ta thấy có nhiều mỹ nữ như Tây Thi điêu thuyền đến bên cạnh, mỗi người dạy cho ta một chiêu, cho nên ta biết thôi. Lục Vô Sông hừ một tiếng, biết có hỏi thêm chàng cũng không chịu nói. Đang định nói sang việc khác thì lại nghe tiếng chuông đeo cổ lừa của Lý Bạc Sầu. Sư phụ vẫn cứ quanh quẩn tìm nàng vì cuốn sách ngũ độc bí truyền, lấy lại chăm ngày nào nguy hiểm ngày ấy, nên không dám buông lơi. Trời vừa tảng sáng đã lại cưỡi lừa đi tìm. Dương Quá nói: Lý cô nương tìm chưa ra hai ta, sẽ còn trở lại. Chỉ tiếc rằng cô nương bị thương, tránh bị chấn động, chứ không thì hai ta ăn cắp hai con tuấn mã, phóng một mạch một ngày đêm, thử hỏi Lý cô nương làm sao đuổi cho kịp kia chứ. Ngươi không bị thương, sao không đi ăn cắp ngựa, mà phóng một mạch cho yên chuyện? Dương Quá nghĩ thầm, cái cô nương này quả là hay giận dỗi, mình mới nói có một câu vô ý mà đã tức rồi. Song vì chàng thích nhìn lúc nàng nổi giận, bèn kích thêm: nếu cô nương không cầu xin ta đưa xuống giang nam, thì ta đã đi từ lâu rồi. Ngươi đi đi, đi ngay. Đồ ngốc, ta mà hễ thấy mặt ngươi là tức quá đi. Thà ta chết một mình ở đây còn hơn. để cô nương chết thì ta không nỡ. Chàng sợ Lục Vô Sông cả giận, làm chấn động vết thương, bèn cười cười đi ra khỏi phòng, tới quầy hàng hỏi mượn nghiên mực, mang vào phòng, rót chút nước vào trong nghiên, rồi hai tay nhúng vào mực. Đột nhiên bôi lên mặt Lục Vô Sông. Lục Vô Sông không đề phòng, rồi đưa tay xoa mặt mắng: Đồ ngốc thối tha, đồ chết tiệt. Chị thấy Dương Quá bốc một nắm mùi than dưới gầm giường lò lên, hòa vào nước, rồi bôi lên mặt mình, khiến khuôn mặt chàng trông lồi lồi lõm lõm như mọc đầy mụn cơm. Nàng lập tức hiểu ra. À, mình tuy mặc áo đạo nhân, nhưng mà diện dung còn nguyên, gặp sư phụ tất bị nhận biết ngay mà. Bèn cũng bôi nước mực loãng lên mặt. Hai người cải trang đã xong, Dương Quá mới lôi hai đạo sĩ trong gầm giường lò ra, giải quyết cho họ. Lục Vô Song không nhìn họ, đá cho vài cái. Hai đạo sĩ rên rỉ. Nàng trong bụng thán phục. Đồ ngốc này, võ công cao hơn ta gấp 10 lần ấy chứ. Nhưng không để lộ ý thán phục, vẫn nhiếc chàng là đồ ngốc, tựa hồ không coi chàng ra gì. Chợ thuê một cỗ xe lớn, nhưng thị trấn này quá nhỏ, không có xe cho thuê, chàng đành mua hai con ngựa còm. Hôm nay thương thế của Lục Vô Song đã đỡ, hai người mỗi người cưỡi một con ngựa thông thả đi về hướng đông nam. Đi hơn một canh giờ, Dương Quá sợ Lục Vô Song không trụ nổi, bèn đỡ nàng xuống ngựa, ngồi nghỉ trên một tảng đá bên đường. Chàng nhớ lại sáng sớm mình đã có ý khinh bạc đối với Lục Vô Song. Khinh bạc nàng ta thì cũng chẳng sao, nhưng như thế tức là không đúng đối với cô. Quả thực là chàng đã phạm một điều đại kỵ ngu xuẩn. Đang thầm tự trách mình thì Lục Vô Song bỗng hỏi. Đồ ngốc, sao không nói gì với ta hết vậy? Dương Quá mỉm cười không đáp, rồi chợt nhớ điều gì kêu lên. Thôi chết hỏng rồi, ta thật là hồ đồ mà. Thì vậy mà, ngươi vốn là kẻ hồ đồ mà. Hai ta cải trang ngay trước mặt ba gã đạo sĩ kia, nếu họ kể với sư phụ của cô nương thì có nguy hay không? Lục Vô Song nhếch mép cười nói, ba tên đạo sĩ thối tha ấy đã cưỡi ngựa đi trước chúng ta, sư phụ thì còn mãi ở đằng sau chúng ta. Ngươi á, hồn vía để ở đâu đâu, đang nghĩ dớ dẫn cái gì vậy, không biết nữa. Dương Quá kêu, ờ nhỉ, nhìn nàng cười cười. Lục Vô Song cảm thấy nụ cười này hàm ý sâu xa, nghĩ câu nàng vừa nói, hồn vía để ở đâu đâu, đang nghĩ dớ dẫn, thì bất giác đỏ mặt. Đúng lúc đó, một con ngựa bỗng hí lên một tiếng dài. Lục Vô Song ngoảnh đầu nhìn, thấy ở khúc đường quanh phía trước, có hai lão hành khất sánh vai nhau đi tới. Dương Quá thấy sau góc núi còn có hai bóng người thò đầu ra rồi thụt vào ngay. Chính là Thân Chí Phàm và Cơ Thanh Hư, thì chợt hiểu ra. Ba gã đạo sĩ đã đi báo tin với cái bang rằng hai ta cải trang đạo sĩ. Bèn chắp tay nói. Hai vị khiếu quá đại gia, các vị xin ăn xin tám phương, bậc đạo quá duyên quá mười phương, hôm nay xin hai vị bố thí cho. Một lão hành khất giọng vang như chuông, nói. Hai người dẫu có cao trọc đầu, giá lập hòa thương đi cô, cũng đừng hòng thoát khỏi tai mắt của bọn ta. Đừng có giả bộ gốc nghếch, mau đi theo bọn ta tới gặp chấp pháp trưởng lão của bọn ta để làm rõ mọi chuyện. Dương Quá nghĩ thầm. Hai lão quá tử này đeo tám cái túi, e rằng võ công rất cao cường. Hai lão quá tử chính là hai đệ tử tám túi của cái băng. Thấy Dương, Lục, hai người đều là thiếu niên, chưa đầy 20 tuổi. Vậy mà đã đánh bại 4 đệ tử 4 túi, 3 đệ tử 5 túi, thì đoán rằng bên trong hẳn có điều gì cổ quái. Đôi bên còn đang quan sát nhau, thì ở phía bắc vang lên tiếng chuông vàng tinh tang dồn dập trong trẻo. Lục Vô Song nghĩ thầm. Nguy rồi, nguy rồi, mình tuy cải trang, nhưng lúc này lại có hai lão quá tử chết tiệt kia làm lộ hết rồi. Làm sao thoát nổi độc thủ của sư phụ đây? Ôi, vận hạn xui xẻo. tai nạn dồn dập, ở đâu mà lắm kẻ ăn no nhàn rỗi quá vậy? Cứ tìm đến mình gây sự thế này không biết nữa. Tiếng chuông đã tới gần thêm. Dương Quá nghĩ thầm: mụ Lý Mặt Sầu này ta đánh không nổi, chỉ còn cách mau cướp đường mà chạy trốn thôi. Bèn nói: hai vị đã không chịu qua duyên cũng không sao, vậy xin hãy nhường đường cho. Nói đoạn bước đi. Hai lão quá tử thấy chàng bước đi thế kia, tựa hồ là kẻ không hề biết võ công, cùng giơ tay phải ra chộp lấy. Dương Quá hữu chưởng phách ra, đụng vào hai chưởng của hai lão quá tử. Cả ba cùng tự thoái lui ba bước. Hai lão quá tử tám túi luyện công mấy chục năm, nội lực đều rất thâm hậu, trên giang hồ đã ít gặp địch thủ. Nếu luận về võ công cao thấp, thực là hơn hẳn Dương Quá. Song luận về sự ảo diệu tinh kỳ của chiêu số thì lại không bằng. Dương Quá mượn lực địch đánh địch, quá giải chưởng lực của hai người, song muốn nhờ đó để vượt qua họ thì lại chưa thể được. Cả ba người cùng thầm kinh ngạc. Lúc này sư đồ Lý Mạc Sầu đã tới. Hồng Lăng Ba gọi lên: này Khiếu Quá Nhi, tiểu đạo sĩ, có thấy một cô nương thoạt chân đi qua đây không? Hai lão quá tử thuộc giai giới rất cao trong võ lâm, nghe Hồng Lăng Ba hỏi sách mé như vậy, trong bụng cũng hơi bực. Nhưng quy củ của cái bang rất nghiêm, không cho phép bang chúng tùy ý tranh chấp hơn thua với người ngoài. Hai người thuận miệng đáp: không thấy. Lý Mạc Sầu tinh mắt nhìn sau lưng Dương Lục hai người, trong bụng đã hơi nghi. Hai người này hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Lại thấy bốn người đang đứng đối diện với nhau, tư thế sắp động võ, thì nghĩ thầm hãy đứng ngoài xem sao. Dương Quá liếc nhanh, thấy Lý Mạc Sầu nhếch mép cười, khoanh tay đứng xem, chợt nảy ra một kế. Có cách rồi, mình sẽ làm cho mụ ta hết nghi ngờ. Chàng bèn tới trước mặt Hồng Lăng Ba cúi chào. Hồng Lăng Ba dùng nghi thức đạo gia hoàng lễ. Dương Quá nói: bần đạo đi qua đây không dừng vô cớ, hai lão hành khất chặt đường đòi động võ, bần đạo không mang theo binh khí, mong đạo hữu nể mặt lão quân cho mượn thanh bảo kiếm. Nói xong lại cúi mình thật thấp. Hồng Lăng Ba thấy chàng mặt mày lồi lồi lõm lõm, vừa đen vừa xấu, nhưng thần thái khiêm cung, lại nhắc đến tổ sư của đạo gia là Thái Thượng Lão Quân thì không tiện cự tuyệt, rút trường kiếm nhìn sư phụ. Thấy sư phụ gật đầu, bèn chuyển thanh kiếm chìa cán kiếm cho chàng. Dương Quá cúi mình cảm tạ, nhận thanh kiếm, chĩa mũi kiếm xuống đất và nói: bần đạo nếu không địch nổi, mong đạo hữu nghĩ đến phái đạo gia giúp cho một tay. Hồng Lăng Ba cau mày mà không đáp. Dương Quá quay sang nói to với Lục Vô Song: sư đệ cứ đứng ở ngoài mà xem, khỏi cần động thủ, để ta cho hai lão quá tử chút kiến thức về môn hạ phái toàn cho chúng ta. Lý Mạc Sầu nghĩ thầm: thì ra hai tiểu đạo sĩ là đệ tử của phái Toàn Chân, nhưng giáo phái Toàn Chân và cái bang vốn giao hảo với nhau kia mà, sao môn hạ đôi bên lại đánh nhau thế này? Dương Quá sợ hai lão quá tử lên tiếng nhiếc mắng sẽ làm lộ bí mật của Lục Vô Song, liền dung kiếm lên nói: nào nào, lại đây, mình ta đấu với hai vị. Lục Vô Song thầm lo: đồ ngốc này, không biết rằng sư phụ ta đã đánh nhau hơn chục trận lớn nhỏ với các đạo sĩ phái Toàn Chân. Mọi chiêu thức võ công của phái Toàn Chân sư phụ ta đều thừa biết mà. Thiên hạ thiếu gì giáo phái, nào Chính Ức Thái Đạo, nào Thái Nhất nữa, mạo xưng giáo phái nào mà chẳng được, lại đi mạo nhận là môn hạ phái Toàn Chân. Hai lão quá tử nghe năm chữ môn hạ phái Toàn Chân đều kinh ngạc, cùng quát lên: có thật ngươi là môn hạ phái Toàn Chân hay không? Ngươi già. Dương Quá đâu để cho họ nhắc đến Lục Vô Song, trường kiếm đã đâm luôn vào ngực người này, vào bụng dưới người kia, chính là kiếm pháp đích truyền của phái Toàn Chân. Hai lão quá tử gia thế rất cao, không hề muốn hợp lực đấu với một kẻ hậu bối, nhưng chiêu kiếm của Dương Quá đâm tới quá nhanh, hai lão quá tử đành phải cùng lúc giơ thiết bổng chống đỡ. Thiết bổng vừa giơ lên, trường kiếm của Dương Quá đã xuyên qua khe hở giữa hai cây thiết bổng, đâm nhanh tới ngực hai lão. Hai lão quá tử không ngờ kiếm pháp của chàng thần tốc như thế, vội vã nhảy lùi. Dương Quá không chút dung tình, lập tức xông tới. Trong giây lát, đã đâm liền hai lần chín 18 kiếm. Mỗi kiếm đều là một đánh hai. Khi xuất chỉ có một chiêu, nhưng cổ tay hơi xoay, kiếm chiêu đánh ra hai nơi. Đây là kiếm thuật nhất khí hóa tam thanh trong võ công thượng thừa của phái Toàn Chân. Mỗi chiêu đều có thể hóa thành ba chiêu. Mỗi kiếm Dương Quá đâm ra, hai lão quá tử lùi lại ba bước. 18 kiếm đâm ra, hai lão quá tử không kịp đánh trả một chiêu nào. Tổng cộng phải lùi 54 bước. Võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh chuyên dùng để khắc chế phái Toàn Chân. Dương Quá khi chưa luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh đã luyện võ công của phái Toàn Chân. Có điều là luyện chưa đến mức thuần thục, cho nên nhất khí chưa hóa thành tam thanh, nhưng xem ra cũng hơi giống. Lý Mạc Sầu thấy kiếm pháp tinh kỳ của tiểu đạo sĩ, không khỏi thầm kinh ngạc. Hèn chi, phái Toàn Chân nổi danh thiên hạ, quả nhiên lắm nhân tài. Người này 10 năm nữa, ta làm sao còn địch nổi đây? Hẳn rằng chức vị trưởng giáo giáo phái Toàn Chân sau này sẽ thuộc về gã tiểu đạo sĩ kia. Nếu Lý Mạc Sầu động thủ với Dương Quá, chỉ sau vài chiêu sẽ biết kiếm pháp giáo phái Toàn Chân mà chàng sử dụng chỉ là gần giống mà thôi, kỳ thực là công phu phái cổ mộ. Nhưng nhìn bề ngoài thì khó phân biệt thật giả. Dương Quá từ khi được Triệu Chí Kính truyền thụ ca quyết của võ công phái Toàn Chân cũng đã luyện tập, nên chàng bảo đó là võ công phái Toàn Chân thì cũng không phải là mạo xưng. Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song dĩ nhiên hết sức thán phục. Dương Quá nghĩ thầm, nếu ta xuất thủ chậm lại một chút để cho hai lão quá tử kia mở miệng nói năng thì lành ít dữ nhiều. Thế là trường kiếm đâm chết ra, người giọt ra sau lưng hai lão quá tử. Một kiếm lại hóa thành hai chiêu mà đâm. Hai lão quá tử vội quay người lại chống đỡ. Dương Quá không để cho thiết bổng của hai lão quá tử đụng tới kiếm của mình, chàng lại luồn ra sau lưng họ. Họ vội xoay mình thì Dương Quá lại luồn ra sau lưng họ nữa. Dương Quá tự biết nếu dựa vào võ công đích thực, đừng nói một địch hai, mà chỉ với một lão quá tử chàng cũng không địch nổi, cho nên đã dùng cách thi triển khinh công luồn ra sau lưng họ như vậy. Mỗi đệ tử phái Toàn Chân luyện võ công đến quả hầu thích đáng thì phải luyện khinh công để còn sử dụng khi tham gia thiên canh bắt đẩu trận. Dương Quá lúc này bộ phạt tuy là võ công phái Toàn Chân, nhưng vận khí hô hấp thì lại theo tâm pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh. Khinh công của phái cổ mộ đứng đầu thiên hạ, chàng mà chạy thì hai cao thủ cái bang không thể theo kịp. Hai lão quá tử chỉ thấy chàng dùng dục như tia chớp, bạch quang loang loáng, kiếm đâm lia lịa. Nếu chàng định lấy mạng hai người thì đã giết hàng chục lần rồi. Hai lão quá tử cứ vội vã xoay mình, dùng thiết bổng bảo vệ chỗ yếu hại, xem ra đã không thể chống đỡ, chỉ cố sức mà giữ, mong ông trời phù hộ mà thôi. Cứ thế xoay tròn mấy chục vòng, hai lão quá tử đã mệt đến hoa cả mắt, cước bộ loạn choạng sắp ngã đến nơi. Lý Mạc Sầu cười nói, ồ, bằng hữu cái bằng, ta dạy cho một cách nha. Hai vị đứng tựa lưng vào nhau thì khỏi phải xoay. Lời mách nước ấy, hai lão quá tử nghe được thì cả mừng, đang định làm theo. Dương Quá nghĩ thầm, không được, để họ làm thế mình thua liền. Bèn không di chuyển vị trí nữa, một chiêu hai thức đâm tới sau lưng hai lão quá tử. Hai lão quá tử nghe tiếng gió quạt gấp sau lưng, không kịp dùng thiết bổng chống đỡ, đành bước vội về phía trước một bước. Chân vừa chạm đất, kiếm lại đâm tới sau lưng, sợ quá đành bỏ chạy. Nào ngờ mũi kiếm của Dương Quá cứ bám theo như hình với bóng. Bất kể hai lão quá tử chạy nhanh mức nào, Mũi kiếm của Dương Quá vẫn run run sát sau lưng. Họ chỉ cần chạy chậm lại một chút, mũi kiếm đã chọc vào da thịt đau nhói. Hai lão quá tử biết Dương Quá không có ý sát hại, nếu không chàng chỉ ấn mạnh một cái thôi, lập tức kiếm sẽ đâm xuyên ngay ra trước ngực. Biết như vậy, song hai lão quá tử vẫn không dám dừng lại. Ba người dốc sức chạy như điên, thoáng chốc đã chạy hơn 2 dặm, cách xa hẳn chỗ Lý Mạc Sầu đang đứng. Dương Quá đột nhiên giọt lên, chặn trước hai lão quá tử, cười hi hi, nói: "Đi chậm thôi, kẻo ngã." Hai lão quá tử không hẹn mà cùng đâm cây thiết bổng tới. Dương Quá giơ tay trái, chộp luôn được một cây thiết bổng. Đồng thời, trường kiếm trong tay phải dùng sống kiếm gạt cây thiết bổng thứ hai sang bên trái. Thế là tay trái chộp luôn cả 2 cây thiết bổng. Hai lão quá tử vội dẫn kình mà dằn lại. Dương Quá công lực không bằng đối phương, dạy gì mà dằn co với họ. Chàng dùng kiếm mà chặt một cái như người xước mía. Hai lão quá tử nếu không buông thiết bổng ra thì 8 ngón tay của họ sẽ bị chém đứt tức thời. Thế là họ đành buông tay, nhảy lùi lại, vẻ mặt ngượng ngùng. Đấu tiếp chắc là không được, mà bỏ chạy thì chẳng còn gì là thể diện. Dương Quá nói: "Đệ giao với quý bàn lầu này giống giao hảo, hai vị chớ nên nghe lời xúi dục của người ngoài. Quán có đầu, nợ có chủ. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mặt Sầu hiển nhiên ở kia, sao hai vị chẳng đi tìm mụ ta?" Hai lão quá tử hoàn toàn không biết mặt Lý Mạc Sầu, chỉ nghe đồn nàng ta lợi hại. Nghe Dương Quá nói vậy thì kinh ngạc hỏi: "Thật vậy à? Bần đạo nói dối làm gì? Bần đạo chẳng qua bị nữ ma đầu dồn vào tường cùng mới phải động thủ với hai vị đó thôi." Nói rồi hai tay nâng 2 cây thiết bổng cung kính trả lại cho hai lão quá tử, lại nói: "Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu có mang theo bên mình một vật lực danh thiên hạ, hai vị lẽ nào không biết?" Một lão quá tử chợt nhớ ra, nói: "Phải rồi, nàng ta cầm cây phất trần, con lừa qua có đeo chiếc chuông vàng, là nữ nhân mặc áo vàng phải không?" "Đúng rồi, đúng rồi. Còn cô nương dùng loan đao đã thương đệ tử của quý bang chính là đệ tử của Lý Mặc Sầu đó." Chàng ngẫm nghĩ rồi nói: "Chỉ e không được, không được." Lão quá tử giọng gian như chuông, nóng tính, hỏi: "Chỉ e cái gì?" "Không được, không được." "Cái gì không được?" "Lý Mặc Sầu hoành hành thiên hạ, các nhân vật giang hồ ai nghe thấy cũng đều khiếp đảm. Quý bang tuy lợi hại, nhưng chưa có ai địch nổi Lý Mặc Sầu. Nữ đệ tử của bụ ta đã thương đệ tử của quý bang, thì cũng nên bỏ qua đi cho xong chuyện." Lão quá tử nóng tính, bị chàng nói khích, thì dậm cây thiết bổng, nói: "Dẫu bụ ta là Xích Luyện Tiên Tử hay là Hắc Luyện Tiên Tử thì hôm nay cũng phải đấu với bụ ta một trận." Nói rồi định chạy ngay về chỗ cũ. Lão quá tử thứ hai tính thận trọng, nghĩ thầm: hai người vừa rồi còn chưa đối phó nổi với một gã tiểu tử nhãi ranh, huống hồ là Xích Luyện Tiên Tử, chỉ có mang thân đến ngập mạng mà thôi. Bèn kéo lão kia nói: "Cũng chưa có gì phải gấp, chúng ta phải về bàn tính kỹ đã." Đoạn ôm quyền nói với Dương Quá: "Tịnh giao quý tín đại danh của đạo hữu. À, bần đạo họ Tác, tên là Hoa Từ, hẹn ngày tái ngộ." Đoạn cúi chào quay mình chạy đi. Hai lão quá tử lẩm bẩm: "Tác Hoa Từ, Tác Hoa Từ, chưa nghe cái tên này bao giờ. Hắn còn nhỏ tuổi mà võ công đã cao siêu vậy à?" Một lão quá tử bỗng nhảy dựng lên chửi: "Trời ơi, mẹ kiếp tên chó má mà, sao vậy? Hắn bảo tên là Tác Hoa Từ nghĩa là giết ăn mày, để cho tên tiểu tặc chửi mình mà mình không biết." Hai lão quá tử chửi bới một hồi cho bỏ tức, nhưng không dám đi tìm chàng tính sổ. Dương Quá cười thầm, sợ Lục Vô Song có chuyện gì, vội chạy trở lại chỗ cũ. Thấy Lục Vô Song vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhìn ra xa xa, chắc là sốt ruột dị thường rồi. Vừa thấy Dương Quá, nàng vội giục ngựa lại đón, thấp giọng hỏi: "Đồ ngốc, tưởng là ngươi chuồn rồi." Dương Quá cười cười, hai tay giơ ngang kiếm, chìa cán kiếm về phía Hồng Lăng Ba, cúi mình hành lễ, nói: đa tạ đã cho mượn kiếm. Hồng Lăng Ba đưa tay ra đón lấy. Dương Quá định quay người đi thì Lý Mạc Sầu bỗng nói: "Hãy khoan." Lý Mạc Sầu thấy tiểu đạo sĩ võ công cao cường, nghĩ thầm: để kẻ này sống, ắt sau này có họa. Chi bằng nhân lúc võ công hắn còn chưa bằng mình, đem giết Quách hắn đi. Chuyện Lý Mạc Sầu vốn muốn khích chàng động thủ rồi dùng cây phất trần đánh chết chàng, nhưng hiện giờ tay chàng không có binh khí, mình địa vị cao thế này chẳng thể dùng vũ khí mà đả thương, bèn hất cây phất trần về phía sau một cái, hỏi: "Ngươi là môn hạ của vị nào trong toàn chân thất tử?" "Ta là đệ tử của Dương Trục Dương." Đối với các đạo sĩ phái toàn chân, chàng đều không ưa, cũng chẳng kính nể gì. Khu Sứ Cơ tuy đối với chàng không tệ, nhưng thời gian hai người ở bên nhau quá ngắn. Trước khi đi, Khu Sứ Cơ lại giáo huấn cho chàng một trận nên thân. Chàng biết Khu Sứ Cơ không có ác ý, nên cũng chẳng giận. Còn những người như Hách Đại Thông, Triệu Chí Kính, thì mỗi khi nghĩ đến lại nghiến răng căm tức. Chàng đã học yếu quyết Cửu Âm Chân Kinh mà Dương Trùng Dương tự tay khắc trong tòa nhà mồ. Nếu gọi chàng là đệ tử của Dương Trùng Dương, kể cũng phải rồi. Nhưng xét về lứa tuổi, chàng chỉ đáng là đệ tử của Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình. Lý Mạc Sầu thấy chàng võ công cũng khá, mới hỏi chàng là môn hạ của vị nào trong toàn chân thất tử. Tức là đã đề cao chàng quá lắm rồi. Giả dụ Dương Quá thuận miệng nói đại tên của Khu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất, thì Lý Mạc Sầu chắc cũng tin. Đằng này, chàng lại không chịu hạ mình đứng cùng hàng với Hách Đại Thông, là kẻ đã giết chết Tôn Bà, mà Vỗ Ngực xưng là đệ tử của Dương Trùng Dương. Trùng Dương chân nhân là tổ sư sáng lập giáo phái toàn chân, bình sinh chỉ thu nhận có 7 đệ tử mà thôi. Điều này trong võ lâm ai nấy đều biết mà. Ngay gã tiểu đạo sĩ này chào đời, Dương Trùng Dương đã từ trần lâu rồi. Lý Mạc Sầu nghĩ thầm: tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, cũng không biết ta là ai, trước mặt ta dám cả gan giở trò ma quỷ. Lại nghĩ bụng: các đạo sĩ phái toàn chân làm gì dám đem sư tổ gia gia ra đùa bỡn, lại còn nói trống không ba chữ Dương Trùng Dương nữa chứ. Nhưng nếu hắn không phải là đệ tử của phái toàn chân, thì tại sao chiêu thức võ công lại rõ ràng là của phái toàn chân? Dương Quá thấy Lý Mạc Sầu miệng tuy cười mỉm, nhưng lông mày hơi cau. Đang ngẫm nghĩ, chàng nhớ lần chàng đóng giả kẻ kiếm củi đánh lừa Hồng Lăng Ba một trận. Trong nhà mồ đã từng giao đấu với sư đồ nàng ta, không thể để họ nhận ra mình qua giọng nói được, qua cử chỉ nữa. Việc không thể chậm trễ, chuồn đi là thượng sách. Bèn giơ tay hành lễ, rồi nhảy phắt lên ngựa định phóng đi. Lý Mạc Sầu giọt ngay tới trước đầu ngựa của chàng, nói: "Xuống đi, ta có điều cần hỏi ngươi." "Bần đạo biết ngươi muốn hỏi gì rồi. Ngươi muốn hỏi bần đạo có nhìn thấy một cô nương xinh đẹp, chân trái hơi bị thọt, có biết quyển sách gì đó nàng ta mang theo ở đâu chứ gì?" Lý Mạc Sầu thầm kinh ngạc, nhưng lại làm ra vẻ thản nhiên, nói: "Đúng rồi, người thông minh lắm. Thế quyển sách ấy đâu rồi?" "Ban nãy bần đạo và sư đệ kia ngồi nghỉ ở bên đường, thấy cô nương ấy động thủ với 3 gã quá tử. Một gã quá tử chém cô nương ấy một đao, lại thêm 2 gã quá tử nữa đến. Cô nương ấy không địch nổi, cuối cùng bị họ bắt đi rồi." Lý Mạc Sầu luôn bình tĩnh, gặp việc to bằng trời cũng không lộ ra mặt. Nhưng nghĩ đến việc Lục Vô Song bị cái bang bắt đi, quyển ngũ độc bí truyền ắt rơi vào tay bọn họ, thì không khỏi tỏ ra nóng ruột. Dương Quá thấy mình bịa chuyện kiếm hiệu, càng tán rộng ra thêm. Một gã quá tử lôi từ trong túi cô nương ra một quyển sách gì đó, cô nương không chịu giao, gã quá tử nọ bèn tát cho một cái thiệt là mạnh luôn. Lục Vô Song lườm chàng một cái, nghĩ thầm: đồ ngốc này, ngươi cứ nói nhăng nói cuội chê ta đi, cứ chờ đó, ta sẽ cho ngươi một trận. Dương Quá thừa biết Lục Vô Song đang nghĩ gì, bèn hỏi: nè sư đệ bảo như thế thì có tức hay không chứ? Cô nương ấy bị ba gã quá tử tay đấm chân đá một phen tơi bời, tội nghiệp quá phải không sư đệ? Lục Vô Song cúi đầu chỉ ậm ừ. Vừa nói đến đây, phía góc núi vọng lại tiếng gió ngựa, rồi một đội binh mã ngay trượng hùng dũng kéo qua. Thì ra là bọn quan binh Mông Cổ. Thời bấy giờ, nước Kim đã bị diệt. Từ Hoàng Hà trở lên phía Bắc, hoàn toàn thuộc quyền cai quản của Mông Cổ. Lý Mạc Sầu không coi bọn quan binh Mông Cổ ra gì hết, nhưng lúc này đang cần tra xét hành tung của Lục Vô Song, nên không muốn lắm sự rắc rối, bèn tránh sang vệ đường. Chỉ thấy gió ngựa rầm rập tung bụi, hơn 100 binh sĩ Mông Cổ hộ vệ một quan viên phóng qua. Quan viên Mông Cổ mình mặc cẩm bào, lưng đeo cung tiễn, tư thế cưỡi ngựa thành thục, nhìn không rõ mặt, chỉ biết là thần thái rất oai vệ. Lý Mạc Sầu chờ binh mã đi qua, dùng cái phất trần phủi bụi do ngựa chạy tung lên bám vào người. Cứ mỗi lần cái phất trần dung lên, Lục Vô Song lại giật mình một cái, sợ rằng cây phất trần ấy mà quất vào đầu mình một cái thì dở đầu nát óc tức thời. Lý Mạc Sầu phủi bụi xong lại hỏi: sau đó làm sao? Ba gã quá tử bắt cô nương đi về phía Bắc á, bần đạo giữa đường thấy cảnh bất bình ra tay ngăn cản, thế nên hai gã quá tử mới ở lại đánh nhau với bần đạo. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, mỉm cười nói: đa tạ đạo hữu. Ta họ Lý, tên Mạc Sầu. Trên giang hồ, người ta gọi ta là Xích Luyện Tiên Tử. Cũng có kẻ gọi ta là Xích Luyện Ma Đầu. Đạo hữu đã nghe tên ta bao giờ chưa? Bần đạo chưa nghe bao giờ. Nè cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần thế này, tại sao lại bảo là ma đầu kia chứ? Lý Mạc Sầu đã 30 tuổi, nhưng nội công thâm hậu, da dẻ nõn nà. Mặt không có một nếp nhăn, nhìn chỉ ngoài 20 một chút. Nàng ta cả đời tự phụ xinh đẹp, nghe Dương Quá ca tụng dĩ nhiên cũng thích chí chứ. Bèn nói: đạo hữu vừa nói đùa, tự xưng là đệ tử của Dương Trùng Dương, đáng lẽ phải cho đạo hữu nếm mùi khổ ải rồi mới được chết. Nhưng ta thấy đạo hữu còn biết ăn nói, vậy phải dùng cái phất trần giáo huấn một chút thôi. Ấy chớ ấy chớ, bần đạo không thể tự dưng vô cớ động thủ với hậu bối được. Chết đến nơi còn pha trò, làm sao mà ta lại có thể là hậu bối của đạo hữu? Sư phụ của bần đạo là Trùng Dương chân nhân, ngang vai với tổ sư bà của cô nương, chẳng phải bần đạo ở trên cô nương một bậc đó sao? Tiểu cô nương xinh xắn dễ thương như vậy, lão phu ta đây không nỡ bắt nạt cô nương đâu. Lý Mạc Sầu cười nhạt bảo Hồng Lăng Ba: hãy đưa kiếm lại cho hắn mượn đi. Dương Quá lắc đầu nói: không được không được, bần đạo... Chàng chưa nói xong, Hồng Lăng Ba đã rút kiếm khỏi bao. Nhưng lạ chưa, trong tay nàng chỉ có cán kiếm, còn lưỡi kiếm thì nằm lại trong bao. Nàng kinh ngạc chợt hiểu ra, thì ra khi trả kiếm, Dương Quá đã nhân lúc hơi dùng dằn mà ngầm dùng lực bẻ gãy kiếm. Lý Mạc Sầu mặt biến sắc. Dương Quá nói: bần đạo vốn không muốn động thủ với các cô nương hậu bối vừa trẻ trung vừa xinh xắn, nhưng cô nương đã nhất quyết đòi quá chiêu với bần đạo, thì thế này vậy, bần đạo sẽ tay không tiếp ba chiêu phất trần của cô nương. Đôi bên nói rõ trước như vậy, chỉ ba chiêu thôi. Nếu cô nương địch nói thì bần đạo sẽ tha cho cô nương đi, nhưng sau ba chiêu cô nương nhất định không được bám theo bần đạo nữa, được không? Dương Quá biết tình thế này không động thủ không xong, nhưng nếu tỷ thí thật sự, dĩ nhiên chàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Mạc Sầu. bèn giả bộ mình là bậc tiền bối, dùng lời lẽ nói khích nàng ta, để nàng ta đáp ứng chỉ đấu 3 chiêu, không thể phát chiêu thứ 4. Mình đã không địch nổi nàng ta, thì dù có dùng binh khí hay là không cũng vậy mà thôi. Cốt sao để nàng đừng dở hết chiêu số vô cùng lợi hại của cây phất trần. Lý Mạc Sầu không hiểu dụng ý của chàng, nghĩ thầm: tên tiểu tử như ngươi mà tiếp nổi 3 chiêu của ta sao? Bèn nói: được, lão tiền bối, hậu bối xin lĩnh giáo đây. Không dám. Đột nhiên chỉ thấy màu vàng chao động, đằng trước đằng sau đều là hình bóng cây phất trần. Đây là chiêu vô khổng bất nhập của Lý Mạc Sầu, nhắm đánh toàn thân đối phương. Tuy chỉ một chiêu nhưng lại bao hàm mấy chục chiêu, cùng lúc điểm tất cả các đại huyệt trên thân thể của chàng. Ban nãy nàng thấy Dương Quá giao thủ với hai lão quá tử, kiếm pháp tinh diệu, chẳng phải hạng tầm thường. Muốn trong 3 chiêu đã thương chàng cũng không dễ dàng. Thế là nàng bèn sử luôn chiêu tam vô tam bất thủ, bình sinh đắc ý nhất. Chiêu số này là do nàng sáng tạo ra, ngay cả Tiểu Long Nữ cũng chưa được biết. Dương Quá nhìn thấy thì giật mình. Đây là chiêu quả thực không thể nào chống đỡ. Tránh sang bên trái thì huyệt đạo bên phải sẽ bị điểm, tránh đằng trước thì huyệt đạo đằng sau sẽ bị thương. Chỉ có cao thủ trên tài Lý Mạc Sầu mới có thể dùng chiêu nguy hiểm đánh chính diện, buộc Lý Mạc Sầu phải thu cây phất trần về tự cứu. Dương Quá dĩ nhiên không có cái tài đó. Trong lúc nguy cấp, bỗng lộn người một cái trồng cây chuối, dẫn công phu mà Âu Dương Phong truyền thụ cho, kinh mạch nghịch hành phong bế hết thảy huyệt đạo toàn thân. Chỉ cảm thấy vô số huyệt đạo cùng lúc hơi tê tê, hoàn toàn vô sự. Thân hình chàng chuyển gấp, cước bộ tức thời tung đòn đá ra. Lý Mạc Sầu mắt thấy rõ ràng đã điểm trúng nhiều huyệt đạo của Dương Quá mà, vậy mà chàng vẫn còn khả năng trả đòn, thì hết sức lấy làm lạ, liền sử chiêu vô sở bất chí. Chiêu này chỉ điểm các huyệt đạo thiên môn toàn thân. Dương Quá đầu chống đất, tay trái đánh vào huyệt ủy trung ở bên trong gối phải của nàng. Lý Mạc Sầu càng kinh ngạc, vội né tránh, lập tức sử chiêu vô sở bất di. Chiêu này không điểm huyệt nữa, mà chuyên dùng để đánh vào các chỗ mềm trên cơ thể người, như con mắt, cổ họng, bụng dưới, hạ âm, cực kỳ hiểm độc. Nhưng khi nàng luyện tập độc chiêu này, nàng đâu nghĩ rằng trên thế gian có kẻ lúc động võ lại lộn ngược, đầu dưới đất, chân trên trời. Lúc này gấp gáp xuất chiêu, cứ như đã luyện thành thạo mà đánh ra. Thành thử đánh con mắt, quá thành đánh bắp chân. Đánh cổ họng, quá thành đánh cái cẳng chân. Đánh bụng dưới thì trở thành đánh trúng đùi. Còn nếu đánh hạ âm trở thành đánh trúng ngực, định đánh chỗ mềm, quá ra đánh vào chỗ cứng. Đoàn này chẳng đem lại chút công hiệu gì cả. Lý Mạc Sầu quá sửng sốt. Trong đời nàng đã đánh không ít trận lớn, trận nhỏ, từng giao đấu với những người võ công cao hơn nàng. Có điều là lúc lâm trận, nàng đều tiên liệu chu toàn, hoặc công, hoặc thủ, hoặc đánh, hoặc tránh, đã có lúc dự tính từ trước. Không ngờ một gã tiểu đạo sĩ lại có võ công ngoài sức tưởng tượng thế này. Nàng ngẩn người ra thì Dương Quá đột nhiên há miệng cắn đuôi cây phất trần của nàng, bật người đứng thẳng dậy. Lý Mạc Sầu thấy tay chấn động, cây phất trần đã bị đối phương đoạt mất. Tại cuộc luận kiếm lần thứ 2 trên đỉnh Hoa Sơn, Âu Dương Phong nghịch vận kinh mạch cắn trúng ngón tay của Hoàng Dược Sư, suýt nữa lấy mạng Hoàng Dược Sư. Trong lúc nghịch vận kinh mạch, môi miệng vận khí, một há một niếm, tự nhiên nảy sinh ý định cắn người. Lực của mọi bộ vị trên cơ thể người không chỗ nào lợi hại bằng răng. Người ta có thể dùng răng cắn dở hạt hồ đào, trong khi lực tay của một đại lực sĩ cũng không thể bóp dở nổi cái vỏ cứng của hạt hồ đào. Bởi vậy, nội lực của Dương Quá tuy thua xa Lý Mạc Sầu, song chàng dùng răng cắn đã đoạt được cây phất trần, là thứ binh khí mà nàng ta dùng để dương uy hơn 10 năm nay. Biến cố bất ngờ này khiến Hồng Lăng Ba và Lục Vô Song cùng sửng sốt kêu lên. Lý Mạc Sầu tuy kinh ngạc nhưng không chút hoảng sợ, song chưởng vỗ nhẹ, thi triển xích luyện thần chưởng đánh ra để đoạt lại cây phất trần. Một chưởng sắp tung ra thì đột nhiên kêu lên. Ôi, thì ra là ngươi à? Sư phụ của ngươi đâu? Nguyên bùn đất bôi vẽ trên mặt Dương Quá sau hai phen lộn người gấp rút đã bị bong ra, rơi xuống, để lộ một nửa bản lai diện mục của chàng. Đồng thời, Hồng Lăng Ba cũng đã nhận ra Lục Vô Song, bèn thốt lên. Sư phụ, là sư muội này. Từ đầu, Lục Vô Song không dám nhìn thẳng vào mặt Lý Mạc Sầu và Hồng Lăng Ba. Bây giờ, Dương Quá và Lý Mạc Sầu giao đấu ác liệt với nhau. Lục Vô Song cứ chăm chú quan sát, quên mất Hồng Lăng Ba theo dõi mình. Dương Quá nhún chân một cái, phi thân lên con lừa hoa của Lý Mạc Sầu, đồng thời búng tay trái, một chiếc ngọc phong châm bắn vào đầu con lừa mà Hồng Lăng Ba đang cưỡi. Lý Mạc Sầu cả giận, phi thân về phía Dương Quá. Dương Quá nhảy khỏi yên, đảo cán cây phất trần, bợp một tiếng đập vỡ đầu con lừa hoa, miệng gọi to: Tức phụ chi, mau theo phu quân đi thôi. Thân hình chàng đáp xuống lưng ngựa, cây phất trần đập túi bụi về phía đằng sau. Lục Vô Song lập tức phóng ngựa đi. Lý Mạc Sầu nếu thi triển khinh công thì chạy một hai dặm cũng có thể đuổi kịp bốn gió con ngựa, nhưng vừa rồi còn quản bởi quái chiêu của Dương Quá, cho nên không dám sớm tới quá gần, chỉ thi triển tiểu cầm nã thủ đoạt lại cây phất trần mà thôi. Con lừa Hồng Lăng Ba đang cưỡi bị trúng ngọc phong châm, bỗng dưng phát cuồng, hút mạnh về phía Lý Mạc Sầu, há mồm ra mà đớp. Lý Mạc Sầu quát lên: Lăng Ba, ngươi làm sao vậy? Hồng Lăng Ba nói: Con lừa này điên rồi. Nàng gọt cương khiến mồm nó bật máu, đột nhiên nó khuỵu xuống chết luôn. Hồng Lăng Ba nhảy ra nói: Sư phụ, chúng ta đuổi theo. Đã phóng ngựa đi xa cả nửa dặm, không tài gì mà đuổi kịp. Lục Vô Song theo Dương Quá phóng ngựa đi một hồi, ngoảnh lại không thấy sư phụ đuổi theo thì gọi lên: Đồ ngốc à, ta bị đau quá, hết chịu nổi rồi. Dương Quá xuống ngựa, áp tai xuống đất nghe ngóng, hoàn toàn không thấy có tiếng chân đuổi theo, bèn nói: Không sợ nữa, thông thả đi được rồi. Thế là hai người sống vai nhau mà đi. Lục Vô Song thở dài, nói: Đồ ngốc, làm cách nào mà ngay cả cây phất trần của sư phụ ta ngươi cũng đoạt được vậy? Ta làm loạn lên một hồi, nàng ta thích chí, đem cây phất trần tặng luôn cho ta. Lão phu không tiện sử dụng tặng vật của tiểu cô nương ấy, nên trả lại cho nàng ta rồi. Hả? Tại sao nàng ta thích chí? Tại vì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của ngươi à? Nói câu này, mặt nàng bất giác ửng hồng. Dương Quá cười nói: Nàng ta thấy ta ngốc nghếch nên thích chí, chắc là vậy. Thích cái nỗi gì mà thích. Hai người đi thông thả một quãng, sợ Lý Mạc Sầu đuổi theo, lại dục ngựa phóng nhanh, cứ đi lúc nhanh lúc chậm như thế đến lúc hoàng hôn. Dương Quá nói: Tức phụ nhi, nàng muốn giữ được mạng sống thì đành chịu đau vết thương ở ngực đi, cố đi thêm một đêm nữa. Ngươi còn nói năng lung tung, cứ chờ đó, xem ta dám làm gì hay không. Chỉ tiếc là ngựa mệt rồi, bắt nó chạy đêm nữa thì nó chết mất. theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở địa chỉ email doctruyenvovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.